Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 664, chương 665, kỹ thuật tính trạch nam. Người họ Đàm, gọi tiên sinh, Hạ Minh sắc mặt cổ quái nhìn người này liếc một chút. Hạ Minh cảm giác người này tựa hồ cũng không có nói ra hỏa. Đại ca, ta nói là thật, người tuyệt đối đừng lại đánh ta. Ta chỗ này có thân phận chứng, ngươi nhìn một chút chứng minh nhân dân liền biết. Nói xong, Đàm tiên sinh vội vàng cầm ra thẻ căn cước của mình. Làm Hạ Minh nhìn đến người này thân phận chứng về sau, Hạ Minh phát hiện, người này vậy mà nói là thật. Ta lau, Hạ Minh vẫn là lần đầu nghe được kỳ quái như thế tên. Họ Đàm, gọi tiên sinh, cái này mẹ nó. Thật đúng là quái nhân mỗi năm có, ngươi có biết hay không? Ngươi tại trong phòng người khác lắp đặt cỡ nhỏ camera, đây chính là phải ngồi tù. Hạ Minh hù dọa nói ra, đừng đừng khác, đại ca, ta sai, ta cũng không tiếp tục làm. Đại ca, ngươi nhìn ta cái này là lần đầu tiên phần phía trên. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. Đàm tiên sinh vội vàng không ngừng cầu khẩn Hạ Minh. Vốn là hắn cũng muốn đối Hạ Minh hung ác một điểm. Nhưng là vừa vặn Hạ Minh một cái tát kia lực tay quá lớn. Hắn vốn chính là một cái kỹ thuật tính trạch nam. Thân thể tố chất chỗ nào có Hạ Minh tốt. Cho nên, hắn liền phản kháng đều không dám phản kháng. Mà chính là cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Hạ Minh. Không ngừng cầu khẩn, nhìn đến Đàm tiên sinh cái kia cầu khẩn ánh mắt. Khiến Hạ Minh đón đến, nhưng là tên khốn kiếp này thật sự là quá gây rối. Mẹ hắn tại trong tửu điếm lắp đặt camera, cũng thua thiệt hắn nghĩ ra được. Cái này muốn là hắn tại trong tửu điếm làm vài việc gì đó. Đây chẳng phải là đều bị tên khốn kiếp này cho biết. Cũng may, chỗ của hắn không có làm chuyện gì. Bất quá vị này đồng bào, chỉ sợ cũng phải ngã nấm mốc. Lúc này vị này đồng bào thân thể không ngừng run rẩy. Xem ra, hẳn là bạo phát. Đại ca, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ta thật biết sai. Đàm tiên sinh nhìn đến Hạ Minh thờ ơ bộ dáng. Còn tưởng rằng Hạ Minh muốn bắt hắn cho đưa đến cục cảnh sát đây. Hắn nhưng là biết, cái này muốn là bắt hắn cho đưa đến cục cảnh sát. Rất nhanh thân phận của hắn liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó, hắn thì triệt để xong đời, làm không tốt, liền phải ăn đạn, dù sao thân phận của hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng a. Cho nên, lúc này hắn trong lòng cũng là vô cùng tâm thần bất định. Chính mình làm sao lại xui xẻo như vậy đâu? Cái này lần thứ nhất làm loại chuyện này, mẹ hắn thì gặp phải như thế một vị ngoan nhân. Đây quả thực là muốn mạng nhỏ mình a. Lúc này Đàm tiên sinh nhìn đến Hạ Minh vẫn là không có nói chuyện, mà chính là bình tĩnh khuôn mặt, khiến Đàm tiên sinh thì là khẽ cắn môi, nói, đại ca, cầu ngươi thả qua ta, ngươi thả qua ta, ta đi theo ngươi thế nào, đi theo ta. Hạ Minh nghe xong, trên ót nhất thời nhiều tam điều hắc tuyến, ta thao, cái này đi theo ta là có ý gì? Mẹ hắn cái này là muốn chơi ta đâu. A, đại ca, ngươi trước đừng có gấp. Ngươi nghe ta nói. Đàm tiên sinh vội vàng nói. Ta là một tên hacker. Thực lực coi như không tệ. Tuyệt đối đối ngươi có trợ giúp. Đại ca, ta biết ngươi khẳng định không đơn giản. Khẳng định rất có tiền. Ta nghĩ các ngươi chỗ đó nhất định sẽ thiếu kỹ thuật. Niên đại này. Tại bất luận cái gì công ty, liền không có không thiếu kỹ thuật. Chỉ muốn đại ca ngươi không báo động, ta thì đi theo ngươi ngươi thấy thế nào? Đàm tiên sinh lúc này cũng là một mặt khổ bức dạng. Nếu như có thể lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn thần phục với người. Cái này thần phục người khác, thì tương đương với đem chính mình cả đời chắp tay đưa người a. Người này nếu để cho chính mình làm chút gì hắn chuyện xấu. Cái này mẹ hắn tuyệt bức muốn xui đến đổ máu a. Nhưng là chuyện này đi, lại không thể báo động. hắn lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Sợ sẽ nhất là cảnh sát. Cái này muốn là hắn sao rơi vào tay quốc gia, liền xem như không ngồi tù suốt đời, đoán chừng cũng không có cái gì kết cục tốt a. Nếu như bị quốc gia cho chiêu hàng, khi đó cho quốc gia công tác, chính mình chỉ sợ luyện được đi ra cơ hội đều không có. Cho nên đây cũng là Đàm tiên sinh hết sức cầu khẩn Hạ Minh nguyên nhân. Bởi vì Hạ Minh lần này, cái thanh này Đàm tiên sinh cho trực tiếp dọa sợ. Còn thật đừng nói, từ nay về sau, Đàm tiên sinh cũng không dám nữa làm loại chuyện này. Thậm chí ngay cả trong máy vi tính mình mấy trăm gờ mảng lớn đều cho xóa bỏ. Lần này, thật sự là cho hình thành tâm lý. Hạ Minh nghe xong thì là hai mắt tỏa sáng, bất động thanh sắc hỏi: "Ngươi nói là thật, ngươi thật sự là hacker?" "Nhất định phải a, đại ca, ta nói tuyệt đối là thật." Đàm tiên sinh nghe xong, vội vàng nói: "Nếu như ta nói là nói dối, liền để lôi tử đánh chết ta. Ngươi biểu diễn một lượt, ta xem một chút." Hạ Minh vẫn là có chút không yên lòng gia hỏa này. Gia hỏa này thật sự là quá bỉ ổi. Cái này vạn nhất mang về là một cái khó giải quyết gia hỏa nên làm cái gì? Vạn nhất đầu hắn nón trụ nữ nhân viên như vậy nên làm cái gì? Cho nên Hạ Minh vẫn là có chút không yên lòng. "Tốt, ta hiện tại cho ngươi tiến tiến. Quốc gia chúng ta quốc phòng thử một chút, cam đoan không ai có thể tra được." Nói tới chỗ này thời điểm, Đàm tiên sinh trong mắt tỏa sáng. Ngay sau đó, Hạ Minh liền thấy một trận hoa mắt gõ bàn phím thanh âm. Mà cái này trên màn ảnh máy vi tính loại kia 333 hình ảnh đã không có. Thay vào đó, lại là một hệ liệt dấu hiệu. Tuy nhiên Hạ Minh biết đây là dấu hiệu, nhưng là hắn nhưng căn bản xem không hiểu những thứ này dấu hiệu đến tột cùng là có ý gì. Các loại đại khái 10 phút sau, Hạ Minh bị chấn kinh. Tên trước mắt này, vậy mà thật sự là một cái hacker. Hơn nữa còn mẹ hắn xâm nhập quốc phòng hệ thống. Cái này mẹ nó, nếu như bị bắt lấy, đây chính là nổ banh trời a. Ngoặc kép, tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Cho dù là Hạ Minh, trên ót đều là xuất hiện tam điều hắc tuyến. Cái này mẹ nó so. Cái này nếu như bị ban ngành liên quan cho bắt đến, chính mình khẳng định cũng muốn đi theo không may a. Chính mình cái này mẹ nó cũng là tòng phạm a. Yên tâm đi, đại ca, ta bảo vệ cho phép bọn họ bắt không được ta. Rất nhanh, Đàm tiên sinh thì đem những thứ này dấu vết toàn bộ đều cho xóa bỏ sạch sẽ. Cái này quốc phòng hệ thống như cũ ở nơi đó, không có một chút xíu động tĩnh. Đàm tiên sinh liền phảng phất chưa có tới một dạng, khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Nhặt được bảo bối a. Ánh mắt trong mắt không đặt ánh sáng. Bọn họ Hạ Lâm tập đoàn vừa mới thành lập, không khỏi sẽ dùng máy tính lưu giữ một ít gì đó. Nếu quả thật có những thứ này hacker cao thủ lời nói, khẳng định sẽ đạo đưa bọn họ tư liệu dò gì. Nếu như nói như vậy, đối với Hạ Lâm tập đoàn cũng là một cái to lớn tổn thất. Nếu như có thể có dạng này một vị cao thủ thủ hộ lời nói, như vậy thì không giống nhau. Chí ít bọn họ có thể sớm biết có người tiến vào Hạ Lâm tập đoàn hệ thống. Bọn họ có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng a. Nếu không bọn họ trực tiếp nhổ nguồn điện, dạng này cũng là hacker tại nghiêu bức. Tại không có điện tình huống dưới hắn cũng làm không được phục chế những tin tức này a. Trừ phi mẹ hắn thành tinh hacker. Lúc này Hạ Minh con ngươi đảo một vòng, cười ha hả nói ra: "Nếu như ngươi không muốn ta báo động lời nói, cũng không phải là không thể được. Ngươi về sau đi theo ta thế nào?" Hạ Minh một câu để Đàm tiên sinh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Vốn là hắn chính là vì lắng lại Hạ Minh lửa giận, cho nên mới sẽ bại lộ chính mình. Bất quá Đàm tiên sinh như cũ có chút chần chờ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.